Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, Hải quân bản bộ di chuyển. D5 Hải quân, trên danh nghĩa là Hải quân bản bộ dưới cờ một cái Hải quân chi bộ. Bất quá đúng là năm đó Hải quân tại thế giới mới bên trong một cái duy nhất còn có thể coi như là sinh lực Hải quân chi bộ. Nhắc tới cũng là thú vị, cái này D5 Hải quân vẫn là y theo năm đó Gromas tiến vào thế giới mới sau hành vi hình thức mà xây dựng Hải quân đâu. Theo thời gian trôi qua, D5 Hải quân trước trước sau sau cũng đổi mấy gốc ra, còn bị Weevil cho kém chút đánh tan một lần, nhưng liền xem như thế, có một chút vẫn là không có thay đổi. Cái kia chính là toàn bộ D5 Hải quân vẫn như cũ là từ Hải quân bên trong một đoàn vấn đề nhi đồng tạo thành. Toàn bộ D5 Hải quân mặc dù trên danh nghĩa là Hải quân bản bộ dưới cờ chi bộ, nhưng là trên thực tế cùng bản bộ ở giữa liên lụy rất ít. Bọn hắn cơ bản không có quân phí, nhưng là có thể đi cướp đoạt hải tặc, mà cướp bóc hải tặc liền là bọn hắn chủ muốn nguồn kinh tế. Quân hạm thậm chí đều là nhiều loại, mặc dù cũng có bỏ tiền từ hải quân bản bộ bên trong mua được chế thức quân hạm, nhưng là càng nhiều thì là đoạt lại các lộ hải tặc thuyền hải tặc. Phun cái sơn, phủ lên hải quân cờ xí, hướng tổng bộ báo cáo chuẩn bị một cái. Thuyền hải tặc ở chỗ này liền có thể biến thành hợp pháp đội thuyền, quân hạm. Thật đúng là có đủ tùy ý đâu. Tại D5 hải quân trong căn cứ, bến cảng bên trong treo to to nhỏ nhỏ hải tặc thi thể. Đây đều là D5 hải quân tại thế giới mới bên trong thu hoạch. Loại này tàn nhẫn thủ đoạn, quả thực là cùng hải tặc giống như đúc, nếu không phải nơi này còn mang theo chính nghĩa cờ xí. Đổi ai tới đây nhìn xem, đều sẽ cảm giác mình đến hải tặc nhạc viên. Cả cái căn cứ trừ bỏ bộ phận nhất định phải nghiêm túc địa phương bên ngoài, còn lại đều là hỗn loạn vô cùng, cùng hải tặc ổ điểm, đủ loại kiểu dáng sắc mặt hung thần, nhìn liền không phải vật gì tốt đám gia hỏa. Người mặc rách dưới hải quân quân trang, có khiêng đao đang cùng người đọ sức, có còn tại thường trực quá trình bên trong uống rượu, hoàn toàn là một bộ coi trời bằng vung bộ dáng. Tại D5 căn cứ hải quân nội địa, cuối cùng là có thể trông thấy một cái giống như là bình thường hải quân ký túc xá. Lúc này ở căn cứ này lớn lên trong văn phòng, hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết Momosagi dần hiện nay đang xem lấy văn kiện trong tay. Biểu lộ tựa hồ cũng không thế nào vui sướng. Tại phòng làm việc của nàng bên trong, còn ngồi một cái khác hải quân thượng tá. Cái này thượng tá đồng dạng là cái nữ hải quân, phong cách của nàng cùng D5 phong cách hoàn toàn không hợp. Muốn nói dần ngồi ở chỗ này, từ nàng cái kia nhìn qua cũng không phải là hải quân nên có kỳ lân giáp vai cùng trên đùi nhện hình Sam, còn có xưa nay không khoác chính nghĩa áo khoác tác phong đến xem. Nàng còn có chút D5 hải quân bên trong vấn đề nhi đồng cái bóng. Nhưng là cái này nữ hải quân liền là phi thường vừa vặn. Cho dù là tư thế ngồi đều vô cùng đoan chính. Lại nhìn nàng trên sông mũi cùng nàng khí chất phi thường hòa hợp kính mắt. Chợt nhìn một cái, liền có thể biết cái này nữ hải quân thượng tá khẳng định là cái cô gái ngoan ngoãn. Mà cái này thượng tá chính là Smoker, cái kia Smoker tiểu tùy tùng. Tashiji thượng tá. Momoyagi trung tướng, là cái gì văn bản tài liệu? Nét mặt của ngươi làm sao có chút không cao hứng? Tashiji có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Dần đối với Tashiji ngược lại là rất có hảo cảm. Đem văn kiện trong tay hợp lại, mở miệng nói ra, không phải đã nói gọi ta dần là được rồi sao? Không cần thiết như thế sợ người lạ. Ngươi thế nhưng là ta đáng yêu bộ hạ đâu. Nói đến đây, cũng không đợi Tashiji mở miệng nói chuyện, dần cũng có chút khó chịu tiếp tục nói. Sakazuki cái kia hỗn đản muốn tới thế giới mới, với lại bản bộ cũng sẽ di chuyển tiến đến. Dê một căn cứ hải quân cách chúng ta nơi này cũng không tính là rất xa. Thật là khiến người cảm thấy bực bội. Vốn cho rằng tiến nhập thế giới mới liền có thể cách những tên kia xa một chút, không nghĩ tới vẫn là trốn không thoát a. Tashiji khi nghe thấy dần lời nói này về sau, có chút đứng ngồi không yên. Về sau nàng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói cái gì chỉ gặp nàng có chút xoắn suýt mở miệng. Nói ra, dần trung tướng, coi như ở sau lưng, cũng không thể tùy tiện gọi nguyên soái hỗn đản a. Cũng không biết dần có phải hay không tại D5 cái này thùng nhuộm bên trong lăn lộn thời gian một năm, có chút bị cảm nhiễm. Nàng khi nghe thấy Tashiji lời nói sau xem thường mở miệng nói ra. Đừng để ý những chi tiết này. Ta vốn là nhìn Sakazuki cái kia hỗn đản không vừa mắt, cho nên mới sẽ chủ động tới D5. Trước mặt người khác thời điểm, vì hải quân mặt mũi, gọi hắn một tiếng nguyên soái còn chưa tính. Tại loại này trong âm thầm thời điểm, ta còn bảo trì cái kia phần dối trá làm cái gì? À, đương nhiên, các ngươi không cần thiết cùng ta học. Dù sao ta cùng Sakazuki ở giữa là có chỗ mâu thuẫn. Các ngươi nên thế nào vẫn là thế nấy a. Vừa nói, dần còn một bên mở ra mình ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một điếu xì gà, cắn lấy ngoài miệng đốt lên. Cái kia tư thái thật sự là muốn bao nhiêu khí quyển lớn bao nhiêu khí. Xem ra tại D5 hải quân cái này thùng nhuộm bên trong ở lâu, gia hỏa này là thật buông thả bản thân, cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Dần tại phun ra một cỗ hơi khói về sau, nhìn xem Tashiji mở miệng hỏi, đúng, Smoker tiểu tử kia đâu? Vẫn chưa về sao? Smoker tiên sinh sáng sớm liên lạc lúc sau đã sắp đến căn cứ, tính toán thời gian cũng đã muốn tới. Tashiji nhìn một chút mình đồng hồ, sau đó nhanh chóng mở miệng nói ra, có đúng không? Dần nghe vậy nở nụ cười, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một phần mới văn bản tài liệu. Mở ra về sau, phía trên viết tin tức chính là có liên quan tại Smoker, mà phần văn kiện này cũng là từ hải quân bản bộ bên kia phát tới. Phần văn kiện này là một phần tấn thăng văn bản tài liệu. Trong khoảng thời gian này đến, Smoker tại D5 hải quân cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, vẫn là bắt được rất nhiều hải tặc. Tư lịch của hắn tại hải quân bên trong lúc đầu liền không tính là người mới, chẳng qua là bởi vì trước kia tính cách có vấn đề, bị Sengoku nguyên soái đặt tại Đông Hải rèn luyện tính tình, cho nên mới sẽ làm trễ nải rất nhiều thời gian. Thật muốn tính toán ra, hắn cũng là lão tư cách hải quân, tư lịch là có, ít tiền là công huân, mà tại D5 hải quân, chiến công của hắn là tăng trưởng cực nhanh. Trước đó không lâu, hải quân bản bộ bên kia liền phát tới hắn tấn thăng tán thành. Bởi vì hắn Smoker hiện nay đã trở thành chi bộ trung tướng, cho nên phần này tấn thăng văn bản tài liệu cuối cùng muốn có hiệu lực, vẫn phải nơi này căn cứ trưởng đồng ý mới được. Lúc này dần liền là cái này D5 hải quân căn cứ trưởng. Đối với Smoker, nàng cũng không có ý kiến gì, đương nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này cùng Smoker không qua được. Tashiji tại nhìn thấy phần văn kiện này về sau, cũng là cao hứng phi thường mở miệng nói ra, dần trung tướng, đây là Smoker tiên sinh tấn thăng văn bản tài liệu sao? À, không sai, chỉ cần ta ở phía trên ký tên, đóng cái dấu, Smoker liền từ thiếu tướng biến trung tướng. Chỉ là ta đang nghĩ, nếu là hắn trở thành trung tướng, có thể hay không rời đi D5, trở lại hồi bản bộ đi. Dù sao tiếp xuống hắn cũng coi là tại D5 chi bộ không có cái gì lên cao không gian. Ai kêu căn cứ trưởng là ta nha? Trừ phi ta ngày nào không cẩn thận chết trận, bằng không hắn ngoại trừ hồi bản bộ bên ngoài, căn bản không cái gì hy vọng nha. Thật là làm cho ta có chút xoắn suýt. Dần cười lắc đầu mở miệng nói ra, Smoker trở thành trung tướng, rất rõ ràng là có tư cách trở thành D5 căn cứ trưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác Dần so với hắn càng sâu một chút. Dần không chỉ là hải quân trung tướng, vẫn là đại tướng dự khuyết. Mặc dù cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng, nhưng là vẫn như cũ là dẫn hai phần trợ cấp. Trừ phi Smoker có thể ở chỗ này lăn lộn thành đại tướng dự khuyết. Bằng không liền là Dần chiến tử hoặc là điều đi. Bằng không hắn tại D5 xem như lăn lộn chấm dứt. Không có lên cao không gian. Bất quá Dần một thân đại tướng thực lực, chiến tử khả năng là phi thường thấp. Mà Dần lại chướng mắt Sakazuki ra hỏa này. Chỉ sợ tại Sakazuki khi nguyên soái trong lúc đó, nàng cũng sẽ không rời đi D5 căn cứ. Cái kia Smoker không an vị sáp. Hắn còn nghĩ đến ngồi ở vị trí cao, cướp đoạt quyền lợi nhiều hơn, để cùng áp dụng chính nghĩa của mình đâu. Trừ phi hắn có thể trở thành hải quân đại tướng, nếu không không có khả năng cùng Dần tranh đoạt căn cứ trưởng. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu là hắn đều trở thành đại tướng, còn làm cái giám căn cứ trưởng a? Nghe thấy được Dần lời nói này, Tashiji cười cười, mở miệng nói ra, Smoker tiên sinh đã từng cùng ta trò chuyện lên qua cái đề tài này. Hắn trong khoảng thời gian ngắn là không có tính toán rời đi D5 hải quân. Tựa hồ cũng là tại cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ, nhận thức được thực lực của mình không đủ, chỉ là ngồi ở vị trí cao, không có tương ứng thực lực, vẫn như cũ là không có ích lợi gì, mà thực chiến thì là nhanh nhất có thể tăng cao thực lực phương pháp. Cho nên Smoker tiên sinh hẳn là sẽ tại D5 trong căn cứ ngưng lại thật lâu mới đúng. Ha ha ha ha ha, có đúng không? Vậy ta an tâm a. Dù sao Smoker gia hỏa này như thế tích cực, giải quyết chúng ta D5 rất nhiều phiền phức a. Tài chính đều dư giả không ít. Nếu là hắn đi, ta còn thực sự có chút đau đầu đâu. Dần đại mở miệng cười nói ra. Sau đó Dần cũng không có cảm thấy Tashiji sẽ lừa nàng. Bởi vậy đem Smoker tấn thăng văn bản tài liệu mở ra sau khi rất nhanh liền tại chính mình cái này căn cứ trưởng vị trí bên trên đáp lên mình con dấu. Xong việc về sau, Dần mở miệng nói ra, tiếp xuống liền chờ Smoker tên kia về. Nàng cái này còn chưa dứt lời hạ đâu. Căn cứ này lớn lên văn phòng cửa phòng liền bị gõ. Sau đó tựa hồ liền thật chỉ cùng là tại chào hỏi. Smoker không đợi Dần mở miệng nói chuyện đâu, liền trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Vấn đề này nhi đồng còn là vấn đề nhi đồng a. Hắn nhìn về phía trong phòng hai người, sau đó nói ra, ta vừa rồi giống như nghe thấy được các ngươi đang nói câu chuyện của ta. Tashiji tại nhìn thấy Smoker về sau, cao hứng phi thường đứng dậy, mở miệng nói ra, Smoker tiên sinh, người tấn thăng văn kiện xuống tới, Dần trung tướng vừa rồi đã trả lời, người bây giờ là một tên hải quân trung tướng. Smoker nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, rất tự nhiên gật gật đầu, mở miệng nói ra, a, ta đã biết, tựa hồ cái này trung tướng quân hàm với hắn mà nói cũng không phải cái gì quá là quan trọng đồ. Vật. Kỳ thật cũng quả thật là như thế. Smoker mặc dù muốn có được cao hơn địa vị, nhưng là hắn trên bản chất đối những vật này vẫn là không có cái gì theo đuổi. Đây chỉ là hắn thực hiện bản thân giá trị một cái thủ đoạn mà thôi. Dần cũng không có ở phương diện này nói thêm cái gì, mà là nhìn xem Smoker mở miệng nói ra, người tình huống bên kia như thế nào? Có thu hoạch gì sao? Thu hoạch cũng tính là không nhỏ đi, chí ít 2 năm này quân phí cũng đủ. Bất quá thế cục ngược lại là phi thường không ổn. Smoker nhẹ giọng mở miệng nói ra, lần này hắn mang theo D5 hải quân cũng tham gia đến Toto Land vạn quốc lợi ích bãi săn bên trong đi, cũng coi là có chút thu hoạch. Dù sao Big Mom băng hải tặc di sản vẫn là rất nhiều, tùy tiện để lọt một điểm đi ra đều đầy đủ nuôi sống D5 hải quân cái này con mèo nhỏ. Thế cục không ổn, dần hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Nguyên bản cũng đã gần muốn không được băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm. Mượn từ lấy cái này một đợt hỗn loạn xem như triệt để xoay người. Mà Đô Flamingo ra hỏa kia thế lực cũng làm lớn ra rất nhiều. Không còn cực hạn tại Dressrosa hải vực phụ cận. Liền hai điểm này đến xem. Đối với chúng ta liền rất bất lợi. Smoker mở miệng nhẹ giọng nói ra. Những cái kia đều là Sakazuki nên đi cân nhắc sự tình. Ngươi biết ta muốn hỏi gì? Dần khi nghe thấy Smoker lời nói này về sau, ngược lại là 10 phần không thèm để ý mở miệng nói ra. Mà Smoker thì nhìn một chút Dần, ánh mắt dừng lại tại giáp vai của nàng bên trên, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra. Frostwarp băng hải tặc ở nơi đó cũng không có cái gì sơ hở. Bất quá ta nhìn tổng bộ bên kia giống như có kế hoạch gì không phải sao? Đến lúc đó ngươi có lẽ có thể tham gia một cái. Dần nghe vậy trầm mặc lại, biểu lộ có chút âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì, mà Smoker cũng không có lại tiếp tục phương diện này chủ đề. Mà là dò hỏi, có quan hệ với Kuzan tin tức ngược lại là thu hoạch một chút. Có truyền ngôn nói tên kia hiện nay giống như muốn đi hắc ám thế giới bên trong không lý tưởng. Cùng Oka Shichibukai thứ nhất băng hải tặc Bắc ghi giống như có liên hệ gì. Loại hình, không cần đi quản Kuzan tên kia. Hắn là cái hạng người gì? Người cũng không phải không rõ ràng. Theo hắn đi thôi, ta nhớ được hắn nói hắn muốn nhìn theo góc độ khác thế giới ấy nhỉ. Nếu là hắn đột nhiên hưng khởi đi khi hải tặc, ta đều cảm thấy không ngoài ý muốn. Dần 10 phần không quan trọng mở miệng nói ra. Có lẽ vậy, Smoker trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, tiếp lấy hắn hỏi, nghe nói hôm nay liền là bản bộ di chuyển thời gian. Từ mai, dê một cái chỗ kia liền là mới hải quân bản bộ. A, không sai, nhắc lên cái này ta đã cảm thấy khó chịu. Sakazuki tiên hỗn đản kia vẫn là đến đây, về sau nhưng liền sẽ không giống như bây giờ tự tại. Dần 10 phần khó chịu mở miệng nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN